Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 848: Phế bỏ thôi ra một chủ mạch. Đậm đặc sương đêm giống như một khối màn vải bao trùm trên không trung. Những đại sơn kia xuyên thấu nặng nề mây mù màu đen tầng, càng lộ vẻ kiềm chế, lộ ra đỉnh núi lơ lửng ở mênh mông vụ hải phía trên. Giống như là từng tòa đảo hoang treo ở trên trời, chi chít khắp nơi, Tần Minh cưỡi gió mà đi. Ban sơ còn tại mặt đất mượn lực, về sau hắn đối với gió không chế càng thuần thục, dần dần thuận gió thế bốc lên đến trên mây mù, thỉnh thoảng dẫm lên cái kia từng tòa đảo hoang đặt chân. Ở trên không trung vượt qua, với hắn mà nói, đây là một loại mới lạ thể nghiệm, cũng là tiến bộ cực lớn, không thua gì chân chính phi hành. Từ khi hắn luyện được cương phong về sau, coi như đột nhiên trụy không, trên thân không có dù bao, cũng có thể bình ổn rơi xuống đất, lạc nhật lâm nguyên. Khoảng cách Hắc Bạch Sơn 5.000 dặm, đây là nhìn không thấy bờ đại bình nguyên, ở giữa rừng rậm dày đặc, xanh tươi tốt, tản ra nồng đậm sinh cơ, hỏa tuyền chảy xuôi tại đất biểu, đem diện tích lớn cánh rừng nhuộm thành màu đỏ vàng, như trời chiều ánh chiều tà rượu rơi. Đây cũng là lạc nhật bình nguyên danh tự tồn tại, phong cảnh coi như không tệ. Tần Minh đứng tại ngoài rừng rậm trên một chỗ bãi đất, an tĩnh chắp tay nhìn ra xa phía trước. Hắn rời đi Hắc Bạch Sơn đã mấy ngày. Không phải là hắn đi đường chậm, mà là tại điều tia, Thôi Trường Thanh hướng đi lúc chậm trễ không ít thời gian, nếu không có hắn am hiểu cộng minh thuật, tốn thời gian sẽ càng lâu. Thôi Trường Thanh ngày thường không lộ ra trước mắt người đời. Nhất là bây giờ, hắn muốn phá tiến tông sư lĩnh vực, càng phát ra cẩn thận, ngay cả thôi ra rất nhiều người đều giấu giếm, ngoại trừ chính hắn huyết thân mạch này bên ngoài. Cũng chỉ có thôi ra hạch tâm cao tầng mấy người biết được hắn đến một bước nào, đối ngoại tuyệt đối không thể tiết lộ mảy may, hiện tại rất nhiều người đều đã biết được. Thôi Trường Thanh luyện công ra sai lầm, thân chịu trọng thương, thua lỗ bản nguyên. Trước mắt cùng hắn quan hệ rất gần Thôi Trường Hà, Thôi Trường Minh đều ở bên ngoài ra cho hắn tìm kiếm bảo dược, không có người hoài nghi. Bởi vì tại bây giờ hoàn cảnh lớn dưới, tất cả cường giả hầu như đều đã hoạn bệnh nặng, người thật đúng là cẩn thận. Tần Minh cười nhạt, tại hỏa tuyền nhuộm đỏ trong sương đêm, hướng về nhìn một cái vô tận rừng rậm đi đến, hắn dò xét thật lâu, mới xác định đối phương đến chỗ này, dưỡng thương, như vậy cũng tốt. Im lặng, không có người quấy rầy, cũng thuận tiện cùng các ngươi thanh toán. Tần Minh không vào rừng trong biển, Thôi Trường Thanh khổ tu, Chu Thế Kinh, gần trăm năm, thích nhất cỏ cây tùm chi địa. Đây là hắn tỉ mỉ chọn lựa phá quan diệu thổ, chờ mong ở đây thành tựu tông sư vị. Tần Minh bước chân bình ổn, lẻ loi một mình ung dung không vội, đã tới gần mục đích. Ven đường hắn liền đã phát hiện dị thường, liên miên cây rừng khô héo, phiến lá ố vàng, theo gió bay xuống, giống như đến cuối thu, lão gia hỏa luyện Chú Thế Kinh rất chịu khó, không ít hấp thu cỏ cây tinh khí, xem ra xác thực đến mấu chốt kỳ. Thôi Trường Thanh đang mượn sông núi cỏ cây chi tinh tu hành. Tại cái này đạo vận kịch liệt dung chuyển niên đại, hắn mặc dù cũng bị liên lụy, nhưng có nhất định ưu thế, bởi vì năm qua năm, hắn tích lũy phần dưới phân đặc thù trường sinh khí, chủ yếu là dưỡng sinh công luyện được quá tốt rồi, hắn muốn mạo hiểm phá quan. Lợi dụng đạo vận chập trùng, mượn cái kia đáng sợ nhất lực trùng kích, giúp tự thân phá quan. Đương nhiên hắn cũng có khả năng bị trọng thương, đến thời khắc mấu chốt, liền có thể dựa vào lĩnh hội Chú Thế Kinh mà tích lũy dưới trường sinh tinh hoa kéo dài tính mạng. Phía trước, một mảnh trang viên, quy mô không coi là nhỏ, an tĩnh, nhưng cũng không âm u đầy tử khí. có thể thấy có người ra vào, có không ít người áo đen thủ hộ, không thể nghi ngờ. Những cái kia đều là Thôi Trường Thanh người tin cẩn giống như là tử sĩ, hỏa tuyền chiếu rọi. Toàn bộ sơn trang đều tắm rửa lấy hào quang màu đỏ. Mảnh ngói bên trên càng giống là lưu động kim hà. Tường viện cùng nóc phòng bên trên giống như phác họa lấy viền vàng, tại trời chiều vãn chiếu, dưới rậm rạp cây rừng, yên ắng trang viên, đều tại có chút phát sáng, rất có trồng ra thế, yên tĩnh mỹ cảm, đáng tiếc, nơi này nhất định sẽ trở thành nhuốm máu chi địa, tiện nghi các ngươi. Tuyển dạng này một chỗ phong cảnh xuất chúng nghĩa trang, Tần Minh vây quanh nơi đây ẩn hiện. Phương viên mấy chục hơn trăm dặm đều tia xét xong, hiển nhiên. Trong rừng rậm có các loại trạm gác ngầm, lại chuẩn bị thiểm điện điều, lưu quang tước các loại có cực tốc dị cầm. Tùy thì có thể lấy mật báo, Thôi Dung Giá cũng tại trong trang viên. Dạng này ta an tâm. Tần Minh nghe qua những người kia nói nhỏ, giao lưu, biết Thôi Trường Thanh thích nhất cháu ruột cũng ở đây. Tại Linh Hư Sơn mạch chỗ sâu lúc. Cái này tổ tôn hai người chém dụng Vân Phong lão tẩu về sau. Ở nơi đó nắm tư thái, biểu hiện được mây trôi nước chảy, có chút siêu nhiên, để Tần Minh trong lòng rất khó chịu, tổ tôn tình thâm. Chính là CS cũng muốn đoàn tụ cùng một chỗ. Không hề nghi ngờ, sát khí đằng đằng Tần Minh quả thực có chút phản ngôn phái ngữ. Hắn chính thức động thủ, lấy lôi đình thủ đoạn cấp tốc thanh lý mất chung quanh địa giới trạm gác ngầm. Ngay cả báo tin tức chim đều không có buông tha, toàn diện quét sạch về sau. Hắn nhanh chân hướng về trang viên đi đến, Chu Thế Sơn Trang. Hắn nhìn xem, dáng chiều, dưới, Sơn Trang kia trên tấm biển bốn chữ lớn, cười lạnh thành tiếng, oanh một quyền ném ra, lập tức. Toàn bộ hư không đều giống như tại bị đè ép, sơn trang môn lâu đều phảng phất nhỏ đi, chỉ có cái kia sán lạn nắm đấm đang nhanh chóng biến lớn, cái này như thật như ảo. Tần Minh nắm đấm lượn lờ lấy nồng đậm sắc trời, kinh khí lộ ra đi rất xa, giống như cự linh thần tại huy quyền, đem cửa lớn cùng biển cửa các loại đánh nổ ấn cứ như vậy trực tiếp từ cửa lớn giết đi vào. Đều không mang theo che giấu, quả nhiên, trong sơn trang người áo đen đều nghiêm chỉnh huấn luyện, trong đó không ít tinh nhuệ đều là họ Thôi người. Cùng Thôi Trường Thanh mạch này có huyết thân quan hệ, bọn hắn vô thanh vô tức vọt tới. Lại kích hoạt pháp trận, cấp tốc vây quét địch tới đánh, nhưng mà, tại Tần Minh đánh nổ cửa chính lúc, hắn liền bắt đầu tại hủy đi pháp trận, bằng không. Hắn không cần thiết lãng phí một quyền khinh khủng kia chi lực, cùng lúc đó. Hoàng La cái tán bị hắn tế ra, treo tại trên đỉnh đầu hắn, áp chế phụ cận sáng lên pháp trận chi quang. Theo hắn cất bước, mặt đất rất nhiều như cùng nung đỏ que hàn giống như hoa văn tại dập tắt, oanh một tiếng. Theo hắn hai chân bước ra cửu sắc sát khí, mặt đất khắp nơi đều là khe lớn màu đen. Cái kia đã bị xé mở lỗ hồng thủ hộ pháp trận tiếp tục sụp ra, ngươi là Tần Minh, nguyên bản những cái kia gặp phải nguy cơ cũng đều rất lánh tĩnh người áo đen. Khi nhìn đến Tần Minh hình dáng lúc, lập tức chấn kinh, sắc mặt đột biến, đầu lĩnh xem như thôi ra dòng chính. Thuộc về Tần Minh ngày xưa gặp qua nhưng tương đối người xa lạ. Không sao cả tiếp xúc qua. Đã nhận ra dưới dù người, hắn thực sự có chút khó có thể tin. Con rơi, lại cường thế đến một bước này sao? Thế mà chủ động đánh tới cửa. Đây là cỡ nào cường thế cùng biêu hãn, những người khác nghe vậy. Cũng đều con ngươi co vào, nhìn chằm chằm đạo thân ảnh kia, trời chiều, dưới. Chuôi kia đế vương tán chậm rãi chuyển động. Tua cờ biên giới có nhật nguyệt tinh hà dư huy dây dưa. Lại tại rủ xuống tử khí. Mà tại trên mặt dù càng là có thiên long bay ra. Có phi phượng phát sáng. Long ngâm phượng minh. hiển thị rõ thần thánh khí tượng. Tần Minh dáng người thẳng tắp, sắc mặt trầm ổn, lạnh nhạt, từng bước một đi tới, bị phụ trợ như là thần ma xuất thế, một người trấn trụ tất cả mọi người, giết. Cầm đầu nam tử quát, một đám người xác thực hung hãn không sợ CSS. Áo đen phần phật, đao quang vọt lên, thương mang vang lên cong cong, có người phóng thích thuật pháp, có nhân tế ra phi kiếm, có người thôi động dị bảo, trong nháy mắt, mảnh địa giới này, các loại linh quang sáng lên, kiếm thể, lôi hỏa thuẫn, lít nha lít nhíp, toàn bộ hướng về Tần Minh nơi đó chút xuống đi qua, nhưng mà, hắn lù lù bất động, chắp hai tay sau lưng nhìn xuống tất cả mọi người, ở tại bên ngoài cơ thể hữu hình gợn sóng tầng tầng lớp lớp, hướng ra phía ngoài cực tốc lan tràn, bao trùm phía trước, trong lúc nhất thời, giống như tu di sơn trấn áp, lại như thiên ma đang gầm thét, vặn vẹo hư không, càng có đại mộng thần ma một gốc tiếp lấy một gốc hiển hiện. Tần Minh tự thân không động, chỉ là linh tràng khuếch trương ra ngoài, liền hình thành tựa là hủy diệt lĩnh vực, những cái kia chói lọi phi kiếm sát na ảm đạm. Ở giữa không trung chia năm xẻ bầy, những phi mâu kia còn có trường đao sáng như tuyết thì như cùng trường hộ giấy giống như bị tùy tiện vò nát, ở trên đường tan rã. Về phần những thuật pháp kia, biểu hiện được phi thường yếu thế, toàn bộ bị áp chế đến dập tắt, còn có ly hỏa phiến, lôi hỏa thuẫn các loại dị bảo, càng lộ ra rất yếu đuối, như là gỗ mục. Tại Tần Minh hỗn dung linh tràng trước mặt sụp đổ, không chịu nổi một kích, tiếp lấy chính là những người kia. Mặc dù can đảm lắm, có thể đối mặt như là thần ma chú thế Tần Minh. Thực sự không đáng chú ý, ở tại linh tràng bao phủ nơi đây về sau, những người kia kêu thảm, một cái tiếp theo một cái tại chỗ nổ tung, máu đỏ thẫm tung tóe đầy sân. Hết chương.